Chương 1489, Luyện Hồn Bát. Chu Phàm há miệng, đem đỏ thâm đường vần kim đan phun ra, kim đan lơ lửng giữa không trung. Hắn tâm niệm vừa động, kim đan ánh sáng biến nóng ánh, phun ra từng đạo màu vàng hỏa diễm, cực nóng khiến cho sân nhỏ bên trong trồng hoa cỏ khô héo xuống dưới. Đây là kim đan chi hỏa, kim đan tu sĩ thường dùng đến rèn luyện pháp bảo, luyện đan thậm chí đối địch. Kim đan chi hỏa uy lực quyết định bởi tại tu sĩ ngưng kết kim đan, Chu Phàm ngưng kết kim đan thế gian hắn hữu, hỏa diễm uy lực đồng dạng viễn siêu cùng giai tu sĩ. Từng đạo kim sắc hỏa diễm dung hợp lại cu nở dây nhau, trọn vẹn 100 đạo hỏa diễm hòa vào nhau về sau, kim đan mới không có tiếp tục phun ra đan hỏa. 100 đạo đan hỏa hợp lại cùng nhau, ám kim sắc hỏa đoàn khiến cho sân nhỏ bên trong giống như dâng lên một vòng mặt trời chói chang. Phong ốc đều mơ hồ nóng chảy. Chu Phàm vội vàng bố trí mấy đạo phụ trận, ngăn cách nhiệt độ hướng ra phía ngoài truyền đạt. Theo lý mà nói, hai nói đồng dạng hợp lại cùng nhau hỏa diễm, nhiệt độ hẳn không có biến hóa mới đúng, nhưng đan hỏa không phải đơn thuần hợp lại cùng nhau, nó dung hợp điệp ra là uy lực tăng lên. Chu Phàm có chút thở dốc, hắn dùng tay háo lau lau cái trán mồ hôi, 100 đạo đan hỏa đã là hắn có thể làm được cực hạn. Theo anh cửu cho hắn rèn luyện phương pháp, huyễn tràng băng bực này đứng đầu linh tài, nếu là đan hỏa không đủ cao, căn bản là không có cách cải biến kỳ hình trạng thái. 100 đạo đan hỏa chỉ là bước đầu tiên. Hắn chân nguyên bởi vì long thần huyết duyên cớ, đang nhanh chóng khôi phục, hắn chỉ là nghỉ một hồi, liền sắc mặt nghiêm túc, rồi ngón hư vạch. Đầu ngón tay lấy xuống, liền xuất hiện một đạo xanh đen phù tuyến. Phù tuyến tung hoành câu gãy, rất nhanh liền thành một đạo phù lục, xanh đen phù lục tản mát ra ánh sáng, huyễn hóa thành một cái bốn phương hình dáng lồng giam. Cái này lồng giam dùng để cầm tù huyễn tràng băng, không cho huyễn tràng băng tại tôi luyện bên trong có thể chạy trốn. Chu Phàm quay người đem chiếc hộp màu vàng nóng cầm lấy mở ra, hắn nhẹ nhàng đụng chạm hộp mặt phù mắt, răng rắc, cái hộp phù trận kết giới lập tức băng tán. Huyễn tràng băng lập tức bắn ra, hắc băng điêu đại tràng bành trướng, đồng nhiên sinh ra rất nhiều gai đen, đâm về Chu Phàm. Chu Phàm sớm đã có đề phòng, gai đen không cách nào đâm xuyên hắn phòng ngự chân nguyên, hắn mặt lạnh. Hai tay kết xuất một cái pháp ấn. Xanh đen lồng giam cấp tốc biến lớn, bay tới đem huyễn tràng băng bao phủ, huyễn tràng băng không ngừng giằng co, ý đồ đột phá xanh đen lồng giam. Chỉ là cái này phụ lục lồng giam vốn chính là vì nó đặc thù luyện chế, khắc chế nó tất cả đặc tính. Chu Phàm xác nhận huyễn tràng băng không cách nào tránh thoát về sau, hắn nhắm lại hai mắt, ám kim sắc hỏa diễm bay vào lồng giam bên trong, thiêu đốt lấy huyễn tràng băng phát ra chói tai rít lên thanh âm. Đây chỉ là quái dị còn sót lại tài liệu, cũng không phải cái gì trí tuệ sinh linh, hắn chỉ cần tiếp tục thôi động đan hỏa thiêu đốt lấy cái kia tiết huyễn tràng băng. Đan hỏa có chút yếu đi, không trung lơ lửng kim đan liền sẽ bắn ra một đạo đan hỏa đi vào, cho bổ sung. Như thế hẹn là nửa nén hương về sau, ám kim hỏa diễm thiêu đốt dưới huyễn tràng băng hình thái rốt cục xuất hiện cải biến. Mãi cho đến đêm khuya, ám kim hỏa diễm dập tắt, hỏa diễm dưới là một thanh đen kịt đao nhỏ. Đao nhỏ bảo trì hắc băng chất liệu. Chu Phàm mở mắt, hắn vây tay một cái, đao nhỏ bịch thoáng cái liền bay xuống dưới, rơi vào hắn trong tay. Mọi mệnh không thôi hắn mặt lộ ý cười, pháp bảo này hình thức ban đầu xem như hoàn thành. Hắn tâm niệm vừa động, đem đao nhỏ thu vào túi trữ vật bên trong, đó là bởi vì đây bất quá là hình thức ban đầu, vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, không cách nào đem thu vào trong kim đan. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút. Hắn là luyện thành pháp bảo hình thức ban đầu, tinh khí thần đều mỏi mệt tới cực điểm, màn đêm buông xuống cũng không có dáng chống đỡ tiếp tục tu luyện, mà là dính giường tức ngủ. Xuất hiện ở trên thuyền về sau, Chu Phàm đem đồng ý anh cửu nhìn thật sâu tầng ký ức với tư cách đại giới đem đổi lấy quán thâu tâm chi pháp tắc tiến vào bản mệnh pháp bảo sự tình nói cho nàng. Vậy ta cái này theo ngươi yêu cầu lập thệ. Anh cửu mặt lộ ý cười no ý chờ một chút, ta còn có một cái yêu cầu. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, ta đồng ý là ngươi dò xét ta tầng sâu ký ức, ta hiện tại ký ức ngươi không thể nhìn lén. Thuyền kia là không có cách, nhưng Chu Phàm không muốn để cho anh cửu biết rõ hắn quá nhiều bí mật. Tốt, cái này ta cũng có thể đáp ứng. Anh cửu suy nghĩ một chút nói. Rất nhanh anh cửu ngay tại Chu Phàm trước mặt, dự a theo Chu Phàm yêu cầu hướng thuyền và chính mình đạo tâm lập xuống song trọng lời thề. Ngươi dự định như thế nào làm Chu Phàm thấy anh cửu lập xuống lời thề về sau hỏi. Ta đến lúc đó sẽ nhập thân vào trên người của ngươi, trước thay ngươi bản mệnh pháp bảo quán thâu tia pháp tắc. Anh cửu nói, sau đó lại xem xét ngươi tầng sâu ký ức. Trước quán thâu tia pháp tắc là Chu Phàm tại trong lời thề yêu cầu, hắn là lo lắng anh Cửu nhìn hắn ký ức lúc xảy ra vấn đề, không cách nào thực hiện lời hứa, dù sao thuyền đều nói nó không dám nhìn, ai biết anh Cửu nhìn sẽ phát sinh chuyện gì. Ta hỏi là ngươi dùng cái gì biện pháp xem xét ta tầng sâu ký ức, Chu Phàm khẽ cau mày nói, dựa theo hiệp nghị, chỉ cần không có đối ta tạo thành tổn thương, vậy ta liền không cách nào ngăn cản ngươi, chẳng lẽ không thể nói sao? Đương nhiên không có cái gì không thể nói. Anh Cửu mở ra bàn tay, một luồng sương mù xám bay tới rơi vào nàng trong lòng bàn tay, huyên hóa thành một cái màu xanh da trời bát. Nàng đem bát ném cho Chu Phàm, Chu Phàm vội vàng đưa tay tiếp được bát, hắn nhìn thoáng qua, cảm giác nhân hồn giống như muốn bay ra, tiến vào bát bên trong đồng dạng, hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Đây là luyện hồn bát, đến lúc đó ta sẽ thi pháp để ngươi nhân hồn tiến vào bát bên trong, liền tính ta là một luồng phân hồn, cũng có thể xem xét ngươi tầng sâu ký ức. Anh Cửu cười nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này luyện hồn bát, thế nhưng là ta tốn hao không ít thời gian mới luyện chế thành, mà còn chỉ cần một lần liền sẽ hủy đi. Ta nhân hồn tiến vào luyện hồn bát bên trong, Chu Phàm mặt lộ thần sắc lo lắng. Ngươi đừng lo lắng, ta thế nhưng là lập lời thề, ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cu nở dê trốn không thoát, ta mệnh có thể so sánh ngươi chân quý nhiều. Anh Cửu nụ cười trên mặt không giảm, no y Chu Phàm nhìn xem anh Cửu cười, hắn không lý do cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhưng hắn chỉ là cười khổ một tiếng, giao dịch đã thành lập, hắn muốn đổi ý, sợ là không được. Hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng anh Cửu, luyện hồn bát cờ ơn ở hắn thay anh Cửu mang đi ra ngoài. Đương nhiên Chu Phàm cu nở dê không có ngốc như vậy, trực tiếp liền thay anh Cửu mang đi ra ngoài, mà là muốn anh Cửu lập xuống một cái đơn giản lời thề, không được dùng luyện hồn bắt làm sự tình khác về sau, hắn mới yên tâm lại. Ở thời gian sau khi tới, Chu Phàm rời khỏi trên thuyền. Anh Cửu nhìn xem đã biến mất hai cha con, nàng bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười quỷ dị khó nghe. Nàng không nói gì, chỉ là một mực đang cười, hình như có thế một mực cười đi xuống. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn ngay lập tức đem luyện hồn bát thực hóa, hắn không dám nhìn kỹ luyện hồn bát, cái này luyện hồn bát quả thật có thể thu lấy nhân hồn. Hắn vừa cẩn thận suy tư một lần tất cả mọi chuyện, hắn có chút nhíu mày, tất cả khả năng sự tình, đều bị hắn nghĩ tới, việc này hẳn là sẽ không có vấn đề. Hắn đè xuống trong nội tâm lo nghĩ, nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, cho đến giữa trưa lúc, mới yên lặng kêu gọi anh Cửu. Rất nhanh hắn nhân hồn trở về hồn hải bên trong, mà anh Cửu khống chế hắn thân thể.